Ta là vạn cổ chúa tể, chương 516, bảy đại chí tôn, hoành tảo vô địch. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero theo huyết hải mặt biển bị tạc bay, trên mặt biển bát ngát, phảng phất đột nhiên lõm xuống đi một cái hố tô mà ngục môn, quỷ ma tộc ngạo thế thương hội, tà thần giáo vô số cao thủ cũng bị tạc bay, hoàng phủ kinh thiên, ân quang, hàn chi lý, phó tây, ngụy siêu một đám thiên thần tam trọng cũng đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, về phần những cái kia thiên thần nhất trọng, nhị trọng cũng bay rớt ra ngoài, thổ huyết không thôi. Các ngươi cũng là thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng phủ kinh thiên vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Nạp Lan Hùng cùng lão Đoạn. Tà thần giáo lão tổ Ngụy Siêu cũng biến sắc, so sánh nửa năm trước tại Ngũ Tinh Sơn lúc cái này cao thủ ma đạo cùng bệnh lão đầu thực lực vậy mà lại đột phá. Lúc đó, hai người thực lực tuyệt đối không có mạnh như vậy. Mới ngắn ngủi nửa năm, hai người này thực lực làm sao tăng lên nhiều như vậy. Tại nửa năm trước hắn cùng bệnh lão đầu giao thủ, bệnh lão đầu thực lực cũng vẻn vẹn thắng qua hắn nửa phần, nhưng là bây giờ, nào chỉ là mạnh hơn hắn nửa phần. Ân Quang chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, rất là khó chịu, vừa sợ vừa giận. Cái này cao thủ ma đạo cùng bệnh lão đầu cũng là thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thiếu niên áo trắng kia một phương, chẳng phải là có 5 vị thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. 5 vị thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong a, cái này, tại sao có thể như vậy? Ngươi là viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng, đột nhiên tà thần giáo lão tổ phó Tây sợ hãi nhìn xem Nạp Lan Hùng. Đúng lúc này, đột nhiên, Diệp Vô Trần vừa sải bước ra, liền tới đến Hoàng Phủ Kinh Thiên, Ân Quang, Hàn Chi Lý bọn người trước mặt. Khi Diệp Vô Trần đi vào Hoàng Phủ Kinh Thiên trước mặt mọi người lúc đỉnh đầu quang mang phun trào, từng tôn pháp tướng bay ra. Long Tượng Thú Vương, Bắc Minh Ma Côn, Băng Hỏa Kỳ Lân, Cửu Vĩ Kim Hạt, Thiên Mãng Thanh Nhiêu, Bất Tử Thần Hoàng, Huyền Vũ. Bảy tôn pháp tướng sắp xếp. Chí tôn khí tức bao trùm chư thiên, lúc đầu muốn xuất thủ Hoàng Phủ Kinh Thiên, Hàn Chi Lý, Phó Tây một đám, đột nhiên nhìn thấy Diệp Vô Trần đỉnh đầu bảy tôn pháp tướng, đều bị sợ ngây người. Bảy đại chí tôn, Hàn Chi Lý chỉ cảm thấy đầu lưỡi cứng ngắc, nửa năm trước Ngũ Tinh Sơn một trận chiến, Diệp Vô Trần có được tứ đại chí tôn pháp tướng, dung chuyển vô số nhỏ yếu tâm linh. Nhưng là hiện tại, không phải tứ đại chí tôn, mà là bảy đại chí tôn. Ngục môn bốn phái còn có một số vây xem cao thủ, có dọa ngồi phịch ở nơi đó. Diệp Vô Trần bảy đại chí tôn đều xuất hiện, bảy đại chí tôn lực lượng hội tụ, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Tại Diệp Vô Trần lực quyền phía dưới, không gian giống nhỏ vụn hạt cát đồng dạng, không ngừng tản ra. Không gian phấn toái, nhìn thấy bị nát bấy không gian, quỷ ma tộc lão tổ Ân Quang hãi nhiên thất sắc. Lại là không gian phấn toái. Ngay cả rất nhiều trung ương tinh hà lão tổ đều không thể lĩnh hội thành công không gian phấn toái, bây giờ tại Diệp Vô Trần này trong tay thi triển đi ra. Lui, Hoàng Phủ Kinh Thiên sợ hãi giống, liều lĩnh lui lại, bởi vì hắn biết ở trước mặt không gian phấn toái, hết thảy đại đạo đều lộ ra tái nhợt vô lực, hết thảy lực lượng đều là uổng công. Trừ phi bọn hắn cảnh giới, muốn so thi triển không gian phấn toái Diệp Vô Trần cao hơn rất nhiều mới được. Góc truyện audio.com Cơ hồ tại Hoàng Phủ Kinh Thiên mở miệng lúc Ân Quang, Hàn Chi Lý, Phó Tây bọn người nhao nhao cấp tốc toàn lực lui bay. Tại Hoàng Phủ Kinh Thiên bọn người vừa lui bay lúc một chút còn không có rút đi ngục môn cao thủ, bị không gian phấn toái lực lượng xông chúng. Những này ngục môn cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt rồi mất đi chi giác, tại mất đi cuối cùng ý thức một khắc này, bọn hắn nhìn thấy toàn thân mình cũng đều cùng vụn cắt đồng dạng, phiêu tán ra. Từng cái ngục môn cao thủ bị vỡ nát, phiêu tán. Quỷ ma tộc ngạo thế thương hội tà thần giáo cao thủ cũng là như vậy. Lập tức đầy trời tán toái hạt cát, nhưng là tất cả mọi người biết đây không phải là hạt cát, mà là ngục môn quỷ ma tộc ngạo thế thương hội tà thần giáo bốn phái vô số cao thủ mảnh vỡ. Ngục môn bốn phái có 5 tôn thiên thần nhất trọng lão tổ không tránh kịp đồng dạng bị vỡ nát, cho dù là thiên thần nhất trọng tại Diệp Vô Trần không gian phấn toái lực lượng trước mặt đồng dạng cũng muốn hóa thành bụi bặm, ngay cả thần hồn, pháp tướng cũng đồng dạng hóa thành bụi bặm. Nhìn xem một màn này, nơi xa vây xem cao thủ kinh ngạc đến không cách nào nói chuyện. Nửa năm trước Ngũ Tinh Sơn một trận chiến cũng mới chết 3 tôn thiên thần cảnh mà thôi. Thế nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đã chết 5 tôn. Thiếu niên áo trắng, hung mãnh như vậy. Thế gian này còn có càng hung mãnh sao? Diệp Vô Trần đấm ra một quyền về sau, hai mắt lạnh lẽo, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hoàng kim cự thương. Thanh này hoàng kim cự thương, đúng là hắn tại luyện ngục lúc đánh giết kim long nhất tộc thiếu tộc trưởng cửu trảo kim long về sau, ở tại trong không gian thần khí tìm tới. Là một thanh trung phẩm thần khí cấp bậc long thương, toàn bộ long thương, đều là dùng kim long nhất tộc thượng đẳng nhất vật liệu luyện chế. Diệp Vô Trần long thương nơi tay, đâm ra một thương. Khi Diệp Vô Trần đâm ra một thương lúc tất cả mọi người nghe được một loại tiếng nghẹn ngào, phảng phất là thần đang khóc. Dưới một thương, ngay cả thần đều đang khóc, chẳng lẽ là chiến thần thương? Đại Huyền Thương Hội lão tổ đang run rẩy. Chiến thần thương, một loại thượng cổ tuyệt học, tương truyền tuyệt học này thi triển ra lúc chúng thần thút thít cho nên tên là chiến thần thương. Nhưng là loại tuyệt học này, năm đó cũng chỉ có một người từng thi triển qua. Hoàng Phủ Kinh Thiên, phó tây một đám cao thủ nhìn thấy Diệp Vô Trần đâm ra long thương, nghe thút thít chúng thần thanh âm, sắc mặt đều thay đổi. Lui, Hoàng Phủ Kinh Thiên lần nữa kêu to. Vừa rồi không gian phấn toái, lui. Hiện tại, vẫn muốn lui. Lùi lại lui, long thương, mang theo chúng thần chi khóc đâm ra mấy chục đạo mang theo hỏa diễm quang mang. Những ánh sáng này, vượt ra khỏi thế gian quang mang. Khi quang mang xẹt qua, hơn 10 vị mục môn, quỷ ma tộc ngạo thế thương hội, tà thần giáo cao thủ cứng đờ ở nơi đó, không động đậy được nữa. Tiếp theo tất cả mọi người nhìn thấy, cái này hơn 10 vị cao thủ toàn thân lộ ra mang theo hỏa diễm lỗ thủng. Hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ hơn 10 người toàn thân. Trong hơn 10 người này, có thần linh thập trọng, thậm chí có thiên thần nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thời gian phảng phất đình chỉ ở nơi đó. Đám người kinh ngạc mà nhìn xem thân ảnh áo trắng kia. Lại năm tôn, Đại Huyền Thương Hội lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi chiến thần thương, lại năm vị thiên thần cảnh cao thủ vẫn lạc. Góc truyện audio.com, trước đó năm tôn, hiện tại năm tôn, đã 10 tôn. Đây chính là 10 tôn thiên thần cảnh cao thủ, không phải thần linh cảnh. Tại thánh địa thiên thần liền mang ý nghĩa chí tôn vô thượng, mang ý nghĩa vô địch thiên thần cơ hồ là không xuất thế tồn tại, bình thường khó được nhìn thấy một tôn thiên thần. Nhưng là hiện tại, lại bị liên tục đồ 10 tôn. Mà lúc này, Diệp Vô Trần sau lưng, thập long bay nhào mà lên, thập long đồng thời vươn giống như núi nhỏ vuốt rồng, chộp tới ngục môn bốn phái cao thủ trong đám. Lại là một mảnh huyết vũ, Nạp Lan Hùng thì là ma trường quét ngang, trường lực chỗ qua, bốn phái cao thủ bị cây bay. Lão Đoạn xuất thủ tương đối ôn nhu chút, bất quá, mỗi một lần xuất thủ, bốn phái tất có cao thủ bị đánh bay. Diệp Vô Trần một thương chiến thần thương đằng sau, đem long thương thu hồi, đột nhiên tay phải hướng cửu thiên chống lên, chỉ gặp không trung đột nhiên lôi vân dày đặc trong nháy mắt khuếch tán, thần lôi quay cuồng, bao phủ không biết bao nhiêu dặm hải vực. Tại thần lôi này bao phủ xuống, huyết hải vì đó quang minh. Đám người phát hiện, những thần lôi này, lại là màu đen. Lôi màu đen, nhưng là lấp lóe quang mang, lại là trắng đến dọa người. Hắc hắc lôi, Nạp Lan Hùng nhìn thấy không trung chi lôi, cũng giật mình kêu lên. Thần kiến trong lòng có đoàn lửa, muốn phát tiết ngày mai tiếp tục canh ba. Các huynh đệ, nhô lên, cách chương.